287. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi Tinh Xá và bắt đầu đi kinh hành. Thanh niên Ambattha đi theo sau Thế Tôn đang đi kinh hành và tìm đếm 32 tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. 288. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng, thanh niên Ambattha này thấy ở nơi ta gần đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Ambattha thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha liền nghĩ rằng, Sa-môn Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy đủ, và nói với Thế Tôn, Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Này Ambattha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Ambattha leo lên xe do ngựa cái kéo và ra đi. 289. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bodhkarasati ra khỏi Upkatha với một đại chúng Bà La Môn, ngồi tại hoa viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambattha. Khi ấy, thanh niên Ambattha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà La Môn Bodhkarasati đang ngồi. Đến xong, thanh niên Ambattha đảnh lễ Bà La Môn Bodhkarasati và ngồi xuống một bên. 290. Sau khi thanh niên Ambattha ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bodhkarasati nói: "Này Ambattha thân mến, người đã thấy Sa môn Gotama chưa?" "Chúng con thấy Tôn giả Gotama rồi." "Này Ambattha thân mến, có phải Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chứ không phải khác?" "Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chớ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, chớ không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, chớ không phải thiếu." "Này Ambattha thân mến, con có cùng với Tôn giả Gotama đàm luận không?" "Con có đàm luận với Tôn giả Gotama." "Này Ambattha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào?" Thanh niên Ambattha liền thuật cho Bà La Môn Bodhkarasati rõ tất cả cuộc hội đàm với Tôn giả Gotama. 291. Nghe nói như vậy, Bà La Môn Bodhkarasati nói với thanh niên Ambattha: "Hỡi ôi, ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambattha, ngươi càng công kích Tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị Tôn giả Gotama lật tẩy chúng ta bấy nhiêu. Hỡi ôi! Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Bà La Môn Bodhkarasati tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambattha bổ lộn nhào, rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. 292. Khi ấy, những người Bà La Môn này thưa với Bà La Môn Bodhkarasati: "Hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm Sa Môn Gotama. Ngày mai tôn giả Bodhkarasati hãy đi thăm Sa Môn Gotama." Tuy vậy, Bà La Môn Bodhkarasati vẫn cho làm các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm tại nhà riêng, chở trên các xe và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Upkatha đi ra và đi đến khóm rừng Ichchanankala. Vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. 293. Khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bodhkarasati nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Ambattha có đến đây không?" "Này Bà La Môn, đệ tử ngươi, thanh niên Ambattha có đến đây." "Tôn giả Gotama, ngài có cùng với thanh niên Ambattha đàm luận không?" "Này Bà La Môn, ta có đàm luận với thanh niên Ambattha." "Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của ngài với thanh niên Ambattha như thế nào?" "Cuộc đàm luận với thanh niên Ambattha như thế nào?" Thế Tôn kể lại tất cả cho Bà La Môn Bodhkarasati. Nghe nói vậy, Bà La Môn nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, thanh niên Ambattha thật là ngu si. Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên Ambattha." "Này Bà La Môn, cầu cho thanh niên Ambattha được hạnh phúc." 294. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bodhkarasati tìm đếm 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn. Bà La Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. 295. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng Bà La Môn Bodhkarasati thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân ở nơi ta, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Bodhkarasati thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. 296. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bodhkarasati nghĩ rằng Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ, liền nói với Thế Tôn: "Hôm nay xin mời tôn giả Gotama cùng chúng tỷ kheo đến dùng cơm với con." Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. 297. Khi Bà La Môn Bodhkarasati được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền báo thì giờ cho Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng." Khi ấy, Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỷ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Bodhkarasati. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà La Môn Bodhkarasati tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Còn các thanh niên Bà La Môn thì tiếp đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bodhkarasati sau khi biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. 298. Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà La Môn Bodhkarasati đang ngồi một bên nghe,